Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, hoàn toàn thể trí cao Tây Gu. Canh thứ 3, tháng, Hades ở tinh thần lực cảm ứng bên trong thấy được Budo tự trong bầu trời rớt xuống thi thể không. Đầu, quay đầu hướng không trung Isdet vui mừng cười. Nếu Isdet đều đã làm xong, ta cũng không có thể lạc hậu nhiều lắm. Muốn bước nhanh hơn, hắn quay đầu, nhìn trước người đại môn. Mãnh liệt một đao bổ đi tới. Tướng quân, đại môn ầm ầm ngã xuống. Hades phía trước xuất hiện hai cái mục tiêu thân ảnh. Tiểu hoàng đế vẫn cầm quyền trượng ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Onis đang đứng ở hắn một bên. Mục tiêu xuất hiện, chảm sát. Akame bóng người từ cửa xẹt qua một chuỗi tàn ảnh hướng về vương tọa bên trong thân ảnh phóng đi. Nairet, tiểu hoàng đế đứng dậy, phẫn nộ nhìn cửa Hades một đám người. Chính là các ngươi những người này, đem chấm quốc gia biến thành hỏng bét sao? Ở hắn nói chuyện đồng thời, một đạo bức tường vô hình chặn Akame yêu đao Musarame. Ngoạt tào, a, tê liệt chàng. Hades cầm đều nhanh kinh điệu. Cái này xưng chuyện gì? Chẳng lẽ Eva nhất định sẽ hợp với A? Tê lực chàng sao? Nói xong nhược bất kinh phong tiểu hoàng đế đâu? Vì sao ở Akame toàn lực dưới lại còn có thể phản ứng kịp phòng ngự? Hắc hắc hắc hắc, ngu ngốc. Một bên Onis đứng ở tiểu hoàng đế vương tọa bên cạnh cười lạnh nhìn Hades bọn họ. Có chí cao Tây Gu bảo vệ bệ hạ, miễn là vẫn còn ở đế đô, lại làm sao lại bị chính là ám sát thương tổn đến. CMN nguyên lai là hoàng thất phòng ám sát thủ đoạn A. Không nghĩ tới chí cao Tây Gu còn có như vậy năng lực. Bất quá đã cùng, dù sao cũng là thủy hoàng đế đem hết toàn lực vì chính mình con cháu chế tạo tối cường Tây Gu. Đương nhiên sẽ xem xét đến ở Tây Gô còn không có phát động tình huống bên dưới đến từ địch nhân. Ám sát, đầu độc chấm trung thành thần tử cùng nhân dân với các ngươi cùng đi phản loạn chấm. Khiến cho đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía. Dân chúng lầm than 13. Nairet, các ngươi, chết tiệt, ui ui ui, vị này, đến nay đều không biết tên Sota. Có vẻ như đem toàn bộ đế quốc khiến cho dân chúng lầm than chính là bên cạnh ngươi thịt heo lão a. Đừng tùy tiện cho người trừ hắc hoa a. Hades bắt được cơ hội ở một bên không khách khí nhổ nước bọt. Ngược lại đều là không có biện pháp ngăn cản hắn triệu hồi Raeva. Thẳng thắn các loại, chờ, hắn gọi ra một quyền giải quyết a. Ta cũng làm một lần Saitama. Hoa ha ha ha. Gibson Khanh, tiểu hoàng đế dường như mới, chỉ có, chú ý tới Hades bộ dạng, chấm là như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi hiện tại không chỉ có bị phản quân đầu độc, còn muốn tới vu hãm đại thần sao? Tiểu hoàng đế hướng về phía Hades trợn mắt nhìn, bệ hạ, không cần nhiều lời, vừa lúc phản quân đang ở trước mắt, phát động chí cao Tây Gu đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt a. Onis cúi người xuống hướng về phía ngai vàng tiểu hoàng đế trầm giọng nói ra. Như vậy, đế quốc lại sẽ trở lại trước kia cùng bình thường quang. Dân chúng tuyệt đối sẽ cảm kích bệ hạ. Tiểu hoàng đế từ ngai vàng đứng lên, hít một hơi thật sâu, nắm chặt quyền trượng dường như tuyên ngôn tựa như lớn tiếng hô. Chấm là đế quốc hoàng đế, toàn bộ đế đô đều đang rung rung. Phảng phất là đại địa chấn đêm trước, một cái cự đại đầu lâu từ đại điện trong lòng đất chậm rãi toát ra. Tiếp lấy, đầu lâu càng lên càng cao, trên mặt đất nứt ra bụi mù chậm rãi tán đi phía sau. Hầu như toàn bộ hoàng cung đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà đứng lặng ở Hades bọn họ phía trước là một cái không gì sánh được to lớn cự nhân. Cứng như sắt thép cự nhân. Đây là cái gì nhá? Ngay cả luôn luôn không có biểu tình gì Kurom đều sợ thở dài. Trong truyền thuyết chí cao Tây Gu,